hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, sương mù, chương 80, sương mù. Thẩm Mặc nói xong, Đàm Tiếu, Thừa Úy, bao gồm Mặc, ba người đều không có nói chuyện. Thẩm Mặc ánh mắt từ bọn họ trên mặt từng cái đảo qua. Lại lần nữa mở miệng, căn cứ ta kinh nghiệm, cứu viện thuyền không có trở về. Chỉ có hai loại khả năng. Một, cứu viện thuyền đã xảy ra chuyện, tự thân khó bảo toàn. Nhị, cứu viện thuyền không xảy ra việc gì, nhưng là chỗ tránh nạn có thể thu dụng nhân số hữu hạn. Cho nên dư lại người bị từ bỏ. Vô luận này đây thượng nào một loại, chúng ta cũng chưa tất yếu lại chờ đợi. Hơn nữa ta còn ở Dương Châu càng nghe được, loại này sương mù không chỉ có Dương Châu có, Thượng Hải cùng Hàng Châu cũng có. Chúng ta không ngại lớn mật giả thiết, hay không dân cư số lượng trọng đại thành thị đều sẽ xuất hiện sương trắng. Dương Châu vốn dĩ dân cư không tính nhiều, nhưng là gần nhất tụ tập đại lượng ngoại lai dân cư, cho nên cũng sinh ra sương trắng. Nếu cái này giả thiết thành lập, mà sương trắng lại vẫn luôn ở bành trướng, mở rộng, cùng với bị động bị buộc nhập góc chết, không bằng chủ động xuất kích. Vào xem siêu Thẩm Mặc này đoạn lời nói, lượng tin tức quá lớn, đại gia lại là đã lâu không nói chuyện, hắn cũng không vội, nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Vi, không biết như thế nào, trong lòng Mặc Danh chắc chắn nàng sẽ tán đồng hắn kiến nghị. Ngươi cảm thấy sương mù bên trong có cái gì? Thẩm Mặc hỏi Bạch Vi. Bạch Vi đôi mắt quay tròn xoay chuyển, bắt chước hắn ngữ thức, căn cứ ta kinh nghiệm, có hai loại khả năng. Một, trò chơi bản đồ mở rộng, chúng ta tất cả mọi người ở vào trong một trò chơi, mà xương trắng tồn tại hiệu quả cùng loại cái kia ếch xanh, một chạm vào tức chết. Nhị, trò chơi bản đồ phân liệt, xương trắng là một cái hiện thực trò chơi phó bản, cùng chúng ta trên đường gặp được trò chơi có nhất định khác nhau. Thẩm Mặc khóe miệng mỉm cười. Đàm Tiếu cái hiểu cái không hỏi nàng. Nói cách khác, chúng ta có một nửa xác suất sẽ chết. Bạch Vi liếc hắn liếc mắt một cái. Suy xét đến cái thứ nhất có vi trò chơi công bằng nguyên tắc, ta cho rằng cái thứ hai khả năng tính lớn hơn nữa. Úp. Đàm Tiếu gật đầu, hắn là cái không chú ý người. Thói quen tính cho rằng Thẩm Mặc cùng Bạch Vi nói có đạo lý. Do dự hỏi, kia, chúng ta khi nào đi? Thẩm Mặc nhìn về phía Thừa Lão Sư. Ngài lưu lại nơi này chờ chúng ta. Ta cũng đi. Thừa Lão Sư biểu tình thực đau buồn, ngữ khí lại phi thường kiên định. Ta một phen lão xương cốt, lưu lại nơi này cũng không có gì dùng. Không bằng tiến sương mù nhìn xem. Có lẽ còn có thể tái kiến liếc mắt một cái trong nhà lão cha mẹ ai. Bạch Phi trầm mặc trong chốc lát. Nói, nếu thật muốn đi nói, tốt nhất nhân lúc còn sớm, đuổi trước khi trời tối ra tới. Thẩm Mặc giải quyết dứt khoát. Cơm nước xong xuất phát, nếu là đồ đan còn ở nơi này nói, ước chừng sẽ hộc máu mà chết. Nàng rối rắm mấy ngày cũng chưa hạ quyết tâm, kết quả nhân ra tùy tiện nói mấy câu liền phải xuất phát. Màu trắng sương mù, kéo dài mật mật, xa nhìn lên, giống lôi kéo bất tận mạng nhện, ly đến gần, lại giống bốc hơi phát huy sương tuyết, như vậy nồng đậm sương mù, không có biện pháp lái xe. Bốn người xếp thành một liệt về phía trước hành tàu, Thẩm Mặc đẩy xe lăn. Sương mù thực tĩnh, là một loại phi thường hoàn toàn tĩnh, không có chim hót, không có trùng kêu, liền tiếng gió cũng ở chỗ này bỏ giờ. Bọn họ tại đây loại đã thấy không rõ con đường phía trước, cũng nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm tình hình hạ. Hành tẩu ước chừng 3-5 phút, sau đó, sương mù bắt đầu biến đạm mơ siêu ánh mặt trời xuyên thấu sương trắng, đem hết thảy chiếu rọi đến sáng trưng. Bốn cái xuyên sương mù mà đến người cơ hồ đồng thời mở to hai mắt nhìn. Ngây dại, sở hữu kiến trúc lấy kỳ dị hình thái tổ hợp chồng lên. Ở bọn họ trước mắt chồng chất thành thật lớn tường cao, hình thành vô số điều khúc chiết thông đạo, thành thị, biến thành một tòa thật lớn mê cung. Đàm Tiễu trợn mắt há hốc mồm tiến lên vài bước, duỗi tay sờ sờ kia mặt từ cột điện, cây cối, thép, nhà trệt mái ngói cùng với tự động buôn bán cơ ninh ở bên nhau tường. Há hốc mồm quay đầu lại, đối thừa úy nói, lão thừa, ngươi chỉ sợ tìm không thấy về nhà lộ, đại gia nơi nào không hiểu. Tận tình vấn đề, dùng sức đi bình luận sách khu vấn đề. Ta ai đến cũng không cự tuyệt ha. Hết chương.